Ta hỏi Yến Tử vì sao đến. Yến Tử nói, bên này mùa xuân xinh đẹp nhất. Tiểu Yến Tử, nói cho ngươi biết, hiện tại bên này càng xinh đẹp. Yên Nhi đã cao ra, nàng ngày ngày đều nhớ ngươi, hoan nghênh ngươi lâu dài ở nơi này. Trần A Phúc lần hát nhiều, lúc hát đến, Yên Nhi còn mỉm cười dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm cái mũi nhỏ của tiểu cô nương. Cái này khiến cho, tiểu cô nương không kìm được vui mừng, về sau còn. Nhỏ giọng phụ, họa cùng Trần A Phúc, mặc dù 89 phần 10 không biết nhịp điệu, nhưng giọng điệu cá biệt vẫn đổi kịp, ca sướng bao nhiêu, lần ngay cả Trần A Phúc đều đếm không hết từ từ, giọng của Sở Hàm Yên. Càng ngày càng yếu truyền đến tiếng ngáy. Trần A Phúc thấy tiểu cô nương ngủ rồi, liền nhẹ nhàng lấy chăn nhỏ đắp kín cho nó, đứng dậy nhẹ mũi chân đi ra phòng ngủ. Nàng mới ra cửa phòng ngủ, lại ngoài ý muốn phát hiện Sở Lệnh Tuyên cùng La Quản sự đang đứng ở trong sảnh phòng nhìn quanh hướng phòng ngủ. Sở Lệnh Tuyên không nghĩ tới trên đời này còn có dạng khúc nhi kỳ lạ lại dễ nghe thế này, còn có từ nhi đơn giản thông tục, còn có dạng giọng nói hơi có vẻ trầm thấp lại vô cùng tươi đẹp. Hắn cảm giác được từ bên trong thủ khúc nhi này, bao hàm vô tận yêu thích cùng thương yêu đối với Yên Nhi. Hắn liên tục đắm chìm ở trong tiếng ca tươi đẹp êm tai, không nghĩ tới Trần A Phúc lại đột nhiên đi ra, thế nhưng có loại cảm giác nghe lén bị bắt tại chỗ. Hắn có chút không biết làm sao, cúi đầu dùng quả đấm che ở trên miệng nhẹ ho một tiếng. Trần A Phúc cũng ngẩn người, cong cong đầu gối cho hắn, nhỏ giọng nói. Sở đại, nhân trở về rồi. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu thấp giọng nói. Ta nghe La Quản sự nói mấy ngày nay cô dạy bảo Yên Nhi như thế nào, biện pháp rất tốt, vất vả cô. Rồi, lại cười nói, khúc nhi vừa rồi cũng rất êm tai. Ta thật không nghĩ tới Yên Nhi thế nhưng có thể nghe lọt còn có thể hát theo cùng. Trần A Phúc cười nói, ta vẫn cảm thấy Yên tỷ muội là một hài tử thông minh, chỉ là con bé hình như từ nhỏ bị nhốt lâu ở bên trong thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình mới không biết, thậm chí không muốn đi ra thế giới bản thân, không muốn tiếp xúc cùng người khác, cho nên mới nhìn khác thường cùng người thường, có lẽ nàng cảm thấy ở trong của thế giới chính mình sẽ tốt đẹp hơn, lại hoặc là nàng tự nhận là một loại tự bảo vệ bản thân. Đi, Sở Lệnh Tuyên nghe có chút khổ sở, thở dài nói. Là ta, xin lỗi Yên Nhi, ít ỏi ở cạnh con bé bồi nó. Lại hỏi, cô nói, Yên Nhi, là hài tử thông minh, Trần A Phúc nghiêm túc nói. Đương nhiên, ít nhất so với ta trước kia thông minh hơn nhiều. Nàng chẳng kiêng dè nguyên chủ trước kia là một ngốc tử, bộ dáng khi đó hắn cũng đã từng gặp. Cách chương.